Em mờ giả mạo. Chẳng lẽ do cô Phương làm? Chẳng lẽ cô Phương là người nhà họ Bạch? Cách Trương.